Quân Lâm Binh Vương, chương 290, sống là không hối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống là không hối tiếc, dù làm sai đi chăng nữa cũng không cần hối tiếc. Advertisement, đúng đúng sai sai, thị phi điên đảo, nào ai có thể nói rõ được. Sống phải vui sướng thoải mái, ào ạt mạnh mẽ, thích gì làm nấy. Thấy kẻ nào ngứa mắt, đạp nó, kẻ nào chọc vào chúng ta, chém nó, kẻ cản trước mặt ta, diệt nó. Advertisement, sống ở trên đời, không kể nam, nữ, chỉ cần kiêu với đất rộng, ngạo đối trời cao, tung hoành thiên hạ, nhìn đời nửa mắt. Như thế mới không uổng kiếp này. Thiếu niên đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh, những thứ khác cùng lắm chỉ là trò chơi mà thôi. Đơn giản chỉ là vậy. Hai người cũng thật kỳ quái, người trẻ tuổi không ngờ lại đang thuyết giáo, an ủi người nhiều tuổi hơn. Đôi thúc điệt kỳ quái này tự nhiên chính là hai người Quân Vô Ý, Quân Khương Lâm. Nói đến Quân Vô Ý thì cũng đã 10 năm không ra khỏi cửa quân phủ. Quân Khương Lâm muốn để Quân Vô Ý giải sầu nên đề xuất cải trang đi ra ngoài. Quân Vô Ý chính đang buồn chán, vui mừng đồng ý. Sau đó hai người xuất môn, đi dạo chơi khắp kinh thành. Thuật cải trang của Quân Khương Lâm ở kiếp trước được một vị chuyên gia danh tiếng về cải trang truyền thụ. Bản lĩnh có thể nói là tập hợp kỹ thuật cao nhất của cổ kim trong ngoài nước. Tin chắc toàn Huyền Đại Lục, hầu như đứng ngay trước mặt thì không ai có thể nhận ra được họ. Vì thế cả hai rất yên tâm chơi dạo khắp nơi mà không sợ gì cả. Khương Lâm, không ngờ Điệt Nhi biết như vậy. Quân Vô Ý nghe xong, chỉ lắc đầu cười. Nếu không phải nhìn thấy cháu, chỉ nghe những lời này, có lẽ cả ta cũng nghĩ rằng đây là lời của một ông lão đã trải qua cuộc đời dâu bể, nhìn thấu tử sinh, thậm chí có chút rất kích động nữa chứ. Quân Khương Lâm cười nghẹn đắng, lòng nhủ thầm. Có lẽ ta so với ông lão trong lời Tam Thúc có thể còn nếm trải nhiều hơn. Ta có thể nói là trên danh nghĩa kỳ thật nếm trải hai kiếp làm người. Nơi này 10 năm trước là tụ hiền các của đại hoàng tử, chẳng ngờ nay lại biến thành hoàng hoa đường. Ta thực sự không hiểu, chẳng lẽ trong thành có thế lực nào dám tranh địa bàn cùng đại hoàng tử sao? Quân Vô Ý cau mày nhìn sang bên trái con đường, có miếng đất lùi vào trong. Chỉ thấy một tòa lầu gác có vẻ ngoài không hề nổi bật, phía sau liên tiếp nhấp nhô, không ngờ lại là một khu trạch viện lớn. Bên đó vang vẳng truyền ra tiếng khóc lóc thê lương, thanh âm yếu ớt, tuyệt vọng. Hoàng hoa đường, lại là có ý gì chứ? Thực sự không phải ý tứ hoàng hoa của ngày xưa sao? Chỉ thấy người qua đường ai cũng cố tránh xa cánh cửa của hoàng hoa đường. Dường như trong đó có độc xà mãnh thú ẩn tàng rình rập, trong mắt mọi người đều có chút sợ hãi, hoảng hốt, thậm chí căm ghét. Lúc đi qua cửa đều cố gắng tăng tốc, vội vã bước nhanh qua. Quân Khương Lâm suy nghĩ thật nhanh, nói, hoàng hoa đường, dường như là một nơi chuyên chăm sóc những người cao tuổi, nhưng xem ở đây mà nói, những đứa kia tuổi tác rõ ràng còn nhỏ, hơn nữa còn có cả những đứa trẻ con đẹp đẽ. Nói đến đây, trong lòng Quân Khương Lâm bất giác phẫn nộ phừng phừng. Nơi này căn bản là chỗ trung gian buôn bán thiếu nam thiếu nữ. Nếu như có tư chất tốt lập tức bị bí mật chuyển đi. Tư chất không tốt nhưng nhanh nhẹn hoạt bát thì tăng cường dạy dỗ, sau đó bán cho những nhà giàu có để kiếm một khoản tiền lớn. Còn với những đứa kém hơn nữa thì lưu lại đây, đợi chúng lớn lên liền bị bán vào Linh Vũ Hồ làm đồ chơi nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hoa đường này có thể nói là một nơi bẩn thỉu, đầy tội ác. Quân Vô Ý hai mắt trợn ngược, hung dữ nhìn sang. Không ngờ tại đế đô Thiên Hương quốc này lại xuất hiện một nơi hạ đẳng như thế. Chẳng lẽ quan phủ không nghe ngóng hỏi han gì đến hay sao? Quân Khương Lâm thở dài, nơi này trên danh nghĩa đã sớm bị đại hoàng tử bỏ hoang rồi, nhưng thực tế ai có thể nói rõ rốt cuộc sự thật là gì? Ai có can đảm mạo hiểm bay đầu? Đây từng là địa bàn của đại hoàng tử, dù không phải đại hoàng tử đứng đằng sau giật dây. Nhưng có thể lấy được địa bàn của đại hoàng tử thì sao có thể là thế lực tầm thường. Nhà môn ở đế đô, căn bản không bao giờ xử lý các loại tố cáo, tùy tiện liên quan đến người nào, đằng sau khả năng là một vương công đại thần, phi tần thiên tử, tránh còn chẳng kịp, ai có can đảm tra xét chứ. Hơn nữa, ở đây chúng thực sự dùng chiêu bài mua bán cô nhi bằng vàng thật bạc thật, thu dụng đám trẻ vô gia cư đợi lớn thì như là gia nô của mình, người khác ai dám nói gì đây. Thật là bọn hôi tanh bẩn thỉu, bại loại cuồng vọng. Quân Vô Ý hừ một tiếng lạnh lùng nhìn sang mấy lần,